Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, chúng ta nguy hiểm. Ngàn dặm ở ngoài Đam La Đảo, hôm nay khí trời không liền lập tức sắp mưa rồi. Ngươi còn muốn ra ngoài? Mụ già từ trên cột treo quần áo thu thập nổi lên quần áo. Xem người ngoài hành tinh giống như nhìn phác phiêu nhạc này đã là nàng đoạn thời gian gần đây bên. Trong nhiều lần dùng loại ánh mắt này đi xem kỹ con trai của chính mình muốn không phải ở trên ghế. Salon bại liệt tư thế không có thay đổi. Nàng vẫn đúng là cho rằng này không hăng hái nhi tử bị người ngoài hành tinh bắt đi thay cùng từ. Trước tang bên trong ủ rũ chán trường không giống. Phác phiêu nhạc hiện tại mỗi ngày cùng hít thuốc lắc như thế. Tinh thần sung mãn thần thái sáng láng nhà ai tiểu cô nương mị lực lớn như vậy. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Phát huy sách vở đến trường tập thực dân người động tác võ thuật sau. Phác phiêu nhạc cùng rán nước giao dịch là gấp trăm lần ngàn lần siêu cao ngạch lợi nhuận tựa hồ. Trong biển sâu vô cùng tận bảo tàng đều ở rán nước trong ngực. Đồ trang sức châu báu lấy chi không kiệt. Đến biển sâu lượn một vòng liền có thể mò đến vô số bảo bối phác phiêu nhạc cũng không có ngốc đến. Một mạch đem hải long hết thảy bảo vật đều ngây ngô bán đi. Hắn chỉ là lấy trong đó một hai kiện hình thức phổ thông. Không có minh văn an toàn đồ vật. Chuyên môn ngồi xe đến trên đảo cái khác thành trấn tiến hành cầm cố buôn bán chỉ nói là trong. Nhà tổ truyền đồ vật, cổ đại đồ vật khó tránh khỏi phẩm chất không đủ, nhưng lại kém cũng là kim loại hiếm xoay tay một cái bóp tiền liền phồng lên. Này so với đần độn là một người nhân viên bảo an mạnh hơn ngàn lần vạn lần. Phác phiêu nhạc đều không đành lòng đem hải long khai ra. Vị này chính là thần thoại bên trong trợ giúp cùng khổ người ta thần tiên a. Ăn được uống tốt hầu hạ tốt chính là sở hữu kim sơn, không có chuyện gì. Này mưa dưới không lớn, rất nhanh sẽ trở về, hải long gà rán phân lượng đã yêu cầu nhắc tới mỗi ngày 20. Tình cờ còn muốn thay đổi khẩu vị ăn chút những thứ đồ khác nó là triệt để quên mất chính mình. Thủy sinh động vật thân phận. Yên tâm thoải mái là một cái mỗi ngày chờ đợi gà rán đưa lên miệng phế rán sinh hoạt nhấc theo. Bao lớn bao nhỏ túi ni lông. Phác phiêu nhạc chậm rãi hướng đi quầy bán đồ lặt vặt khán đài tiểu quỷ trên. Mặt đầu tiên là nghiêm túc. Đón lấy vặn vẹo sau bỏ ra gian nan nụ cười. Phác ca, ngươi đến rồi, một phen vẻ mặt biến hóa ngậm lấy khuất nhục. Xem thường, giấy rùa, lấy lòng, hí kịch nhỏ xương biểu hiện có thể làm cho lưu lượng minh tinh đứng ra nghiêm chịu đòn, khói. Tốt nhất, ba bao, lấy tới cho ta, móc ra một tấm tiền giấy. Phác phiêu nhạc ở trên bàn to lớn gạt ra, được rồi, lạnh lẽo gió biển thổi vào. Thổi rối loạn phác phiêu nhạc tóc, sức nữa để bên trong phân biến thành chia 37 đốt một điếu thuốc. Đưa tay thu dọn tốt bên trong phân tóc, phác phiêu nhạc trong ánh mắt u buồn chiếm 7 phần, giữ mắt độc chiếm 3 phần khí chất này một khối. Phác phiêu nhạc bắt bí gắt gao hắn cùng Hải Long không lại ước định đến thôn sau bãi biển, mà là càng thêm bí mật một chỗ bên dưới vách núi treo leo. Có nham thạch ở phía trên che chắn, ngoại trừ hai bên ở ngoài những nơi khác không nhìn thấy Hải Long bóng người, 20 con. Đều là tốt hàng, không dối trên lừa dưới, nên người giao hàng bên dưới vách núi treo leo chỗ trống trở thành một người một rồng tiểu gia. Viên, ngồi ở chung các cái mông trên tảng đá phác phiêu nhạc đem túi ni lông tầng tầng mở ra, mở ra. Một cái, hải long há mồm nuốt lấy một cái, mở ra một cái, nuốt lấy một cái. Một người một rồng phối hợp tương đương hiểu ngầm 20 con gà rán. Lấy hải long khẩu vị tới nói cũng có thể ăn no. Đem cuối cùng một con gà rán chia làm hai nửa. Phác phiêu nhạc lưu lại nửa con cho mình, huynh đệ tốt. Này nửa con cho ta. Ta cũng không ăn cơm, phác phiêu nhạc. nửa con cho ngươi, cái kia những hàng hóa này ngươi không thể toàn bộ lấy đi. Hải Long năng lực học tập rất mạnh, mấy ngày ngắn ngủi liền gập ghềnh chắc trở học được Tảo Dương ngữ. Phần này năng lực học tập khiến người ta thẹn thùng, biết biết. Thực sự là tính toán chi ly, trên biển bầu trời hội tụ nổi lên mây đen. Tối om om gió thổi đến bên bờ cát đá bay lên. Trạc cuồng bảo tùy ý quăng thân thể, như là liền thân thể chính mình đều phải bị gió lớn ào ạt nhổ tận gốc. Ôi! Vẫn đúng là cùng mẹ nói như thế muốn mưa to a, lôi kéo gà dán chân. Phác Phiêu Nhạc hướng ra phía ngoài đi mấy bước liền rụt trở về, trước một hồi bên ngoài vẫn là cuồng phong, sau một khắc liền biến thành cộc cộc tách hạt mưa, cộc cộc cộc. Cuồng phong mang theo giọt mưa mạnh mẽ va hướng về mặt biển. Đá ngầm, vách núi treo leo, bừng tỉnh như vung đậu thành binh binh lách cách bàng đấu cái liên tục mùa hè chính là nhiều loại. Này cường đối lưu khí trời. Mưa gió nói đến là đến, tình cờ còn có thể hạ xuống mưa đá tai họa. A Tây đi, núp ở trong vách núi treo leo. Phác Phiêu Nhạc chính là muốn đi cũng đi không được. Hắn thẳng thắn móc ra mới mua di động, tẻ nhạt lấy ra du nhiệm vụ hàng ngày cho hết thời gian. Tình cờ ngẩng đầu nhìn một hồi, biển trời mưa to vẫn không có biến mất dấu hiệu lại mãnh liệt một điểm. Liền phân không thanh thiên khu vực tạm biệt, có điều có trong biển giang bà Tử Long ca ở. Hắn Phác Phiêu Nhạc vẫn đúng là không cần gì cả sợ, a cùng hắn không giống. Hải Long đúng là thập phần hưởng thụ mưa xối xả khí trời. Còn há mồm ra thập phần thích ý ngáp một cái, muốn nhiều hưởng thụ có bao nhiêu hưởng thụ, làm rồng không cần lo lắng ở đáy biển sẽ chết đuối. Lên bờ bị mưa xối xả gõ cũng không cần lo lắng cảm mạo nóng sốt. Còn có hắn loại nhân loại này đi theo làm tùy tùng đưa lên đồ ăn mãi đến tận đem nhiệm vụ hàng ngày. Toàn bộ qua cửa, trong thiên địa mưa xối xả vẫn cứ đang kéo dài. Sấm vang chớp giật, ầm ầm vang vọng ngân rắn bay loạn, game mobi chơi đến nhất định giai đoạn sau lại như là đi làm như thế. Mỗi ngày chính mình ép buộc chính mình đi chuyển gạch để điện thoại di động xuống từ chuyển gạch. Phiền muộn bên trong lấy lại tinh thần, Phác Phiêu Nhạc lại bắt đầu xem lướt qua nổi lên giải trí tin tức mánh lới 10 phần giải trí tin. Tức kích thích quan sát cầu, ba tục cố sự rời đi tầm mắt của mọi người. Tầng tầng lớp lớp minh tinh, kịch truyền hình, manga phân tán mỗi người chú ý. Giải trí bát quái như là núm vú cao su, nhét vào trẻ con miệng sau liền có thể để người không an phận nhóm yên tĩnh lại. Quên mất chính mình tao ngộ bất công, quyền lực bị tước đoạt, mánh lới tin tức thông qua cường độ cao kích thích khiến người ta ung dung. Tinh thần, cho dù chính mình cũng chưa trải qua qua, nhưng cũng từ phía trên được tinh thần thỏa mãn. 10 phần núm vú cao su vui cười. Seoul giao thông công cộng lớn tắc hoắc. Còn ra động máy bay trực thăng vây chặt phạm nhân, Triệu Đấu Thuận lập tức liền muốn ra tù. A Tây, này cái quốc gia đến cùng làm sao? Người như thế còn không sót đi bắn chết điểm ấy, xem vẫn là phương Bắc tên béo làm ra tốt. Trực tiếp pháo quyết, những tin tức này càng xem càng tức giận. Càng tức giận càng muốn xem mãi đến tận tuột xuống, động đến một cái tin tức thời điểm. Phác Phiêu Nhạc ngón tay bỗng nhiên cứng ngắc, Nhạc Địa tập đoàn người thừa kế lại hất sóng lớn. Người thừa kế thứ hai mang vợ lần đầu biểu hiện, đại gia tộc nào lớn tài phiệt. Xưa nay không phải Phác Phiêu Nhạc quan tâm, đối tượng quan tâm cũng vô dụng. Nếu như là trong thôn Kim Ba Phác Bốn bỗng nhiên chó ngáp phải ruồi phát tài, Phác Phiêu Nhạc tất nhiên sẽ cắn chặt răng đố kỵ. Nhưng lớn tài phiệt cái gì đều quá xa xôi. Tiền, quyền đã đạt đến Phác Phiêu Nhạc mức không thể tưởng tượng nổi, cách biệt to lớn như thế. Hoàn toàn không còn thực cảm giác. Đố kỵ cũng không biết nên từ chỗ nào đố kỵ, nhưng tin tức này bên trong một tấm hình nhưng nhìn ra. Phác Phiêu Nhạc mí mắt giật lên. Bức ảnh bên trong nam xoái nữ tuấn. Trọng điểm là giữa hai người dắt tay một cái, xui xẻo hài tử chính là ngày đó ở trên. Bờ cát hãm hại chính mình một đạo tiểu thí hài cái kia có vẻ như thuần lương nụ cười. Phác Phiêu Nhạc tuyệt đối sẽ không quên mưa gió một đạo phích lịch né qua. Nguy hiểm, Hải Long, chúng ta nguy hiểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.